Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1510, Hoàng tử tới. Lục Trọng Lâu cầm bút, càng nghĩ càng cảm giác được mình mới vừa rồi viết xuống giấy nợ không đúng. Đây cũng là đồ không nên có à? Lý Sất nhìn hắn một mắt, cười nói, kiên trì nữa kiên trì, ngươi cái này bạc chậm dùng trước, chờ sau này. Lục Trọng Lâu nói, bệ hạ chớ có rộng thần tim, thần biết, chờ sau này bệ hạ cũng sẽ không đem bạc đưa cho thần. Lý Sất nói, ngươi hiểu lầm, ý của trẫm phải, chờ sau này Tào Liệp trở về, trẫm cũng không cần lại dùng bạc của ngươi. Lục Trọng Lâu yên lặng chốc lát, cúi người nói, vậy thần vậy vui vẻ. Lý Sất thổi phù một tiếng câu cưới. Vua tôi hai người ở Đông Noãn các bên trong trò chuyện thật lâu. Chủ yếu trò chuyện vẫn là liên quan tới tương lai nội các chế độ chuyện. Lục Trọng Lâu rất có ý tưởng. Mấy ngày nay vậy không nhàn rỗi. Cầm nội các học sĩ chức quyền và ràng buộc. Khắp mọi mặt cũng muốn phá lệ thấu triệt. Lý Sất vừa nghe hắn nói vừa nhìn tấu chương. Nghe hắn nói đến quan trọng hơn địa phương. Liền buông xuống bút đỏ nghiêm túc nghe. Luôn luôn chen vào một câu, từ Lục Trọng Lâu trong lời nói tìm ra chút sơ sót tới. Để cho Lục Trọng Lâu cầm cái này sơ sót bổ sung. Lục Trọng Lâu người này, người để cho hắn đi giao thiệp với người. Ở trên bàn rượu cùng người cụng ly đổi chén. Hắn chính là người ngu ngốc. Người để cho hắn tư mưu cái này chiều cục việc lớn. Tư mưu thiên hạ cách cục. Hắn tâm tư so với ai khác Torino động. Rõ ràng là tốt như vậy đầu óc, tất cả đều ở tránh sự trên, không có một chút xíu dùng ở rảnh rỗi chỗ. Đây chính là Lý Sất phá lệ coi trọng Lục Trọng Lâu nguyên nhân. Cái này dùng tốt lắm, không phải tể tướng, so tể tướng tác dụng còn lớn hơn. Dựa theo Lục Trọng Lâu tưởng tượng, nội các chế độ muốn thiết lập thủ phụ lần phụ và một đám nội các đại học sĩ. Thủ phụ quyền lợi cực lớn. Nhưng lại không có đơn độc quyết đoán quyền lợi. Tất cả triều chánh cũng cần tất cả nội các đại học sĩ thương nghị làm. Lý Sất nghe hắn kể xong sau đó, nhìn về phía Lục Trọng Lâu hỏi, "Trẫm hỏi ngươi, như phổ biến nội các chế sau đó, chỗ tốt lớn nhất là cái gì?" Lục Trọng Lâu suy nghĩ một chút, trả lời, "Bệ hạ sẽ thanh nhàn một ít." Lý Sất cười nói, "Tựa hồ chỉ một điểm này liền vậy là đủ rồi." Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cười nói, còn có chuyện trẫm được nhờ cho ngươi tới làm. Lục Trọng Lâu cúi người nói, bệ hạ phân phó chính là, Lý Sất đi về trước lại gần một chút, trong giọng nói lại là có chút thỉnh cầu ý. Ngươi cũng biết hoàng hậu nàng tốt vậy một miệng, liền vui cho người làm mai mối, càng đánh càng thua, khi bại khi thắng. Lục Trọng Lâu cả kinh, thử hỏi dò nói. Bệ hạ không phải là muốn để cho hoàng hậu nương nương làm thần người làm mai chứ? Lý Sất nói, nếu không đâu, bất quá ngươi yên tâm. Trẫm suy nghĩ chuyện này nguy hiểm quá lớn. Cho nên đến khi các ngươi thành thân sau đó, hết thảy cũng làm xong. Trẫm lại đối bên ngoài nói là hoàng hậu nương nương cho ngươi bảo người làm mai. Sẽ không trễ nãi ngươi hôn nhân đại sự. Lời này từ Đại Ninh hoàng đế bệ hạ trong miệng nói ra. Đều mang như vậy ném một cái vớt hèn mọn. Ngay vào lúc này, bên ngoài có nội thị bước nhanh chạy vào, thở hồng hộc hô, bệ hạ, hoàng hậu nương nương muốn sinh. Lý Sất tăng đích một tiếng từ trên giường đất nhảy xuống, tựa như một trận gió liền từ Đông Noãn các bay đi. Lục Trọng Lâu đứng ở đó ngây ngẩn, lòng nói tiếp theo mình nên làm cái gì? Là xuất cung về nhà sao? Cùng lúc đó, khoảng cách thành Trường An đại khái không tới 40 bên trong trên quan đạo. Một cái đoàn xe đang gấp rút đi đường. Hoặc giả là bởi vì thành Trường An đang ở trước mắt. Cho nên đám người tuy là đi đường mệt nhọc mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng lúc này nhưng tất cả đều hưng phấn. Trên xe ngựa, Tào Liệp ngồi ở đó nhắm mắt lại giống như là đang nghỉ ngơi. Có thể trong lòng nhưng vẫn cũng không lớn bình tĩnh. Bệ hạ cầm hắn triệu hồi thành Trường An, cho hắn trong thư viết lý do, rất đơn giản, chỉ một cái, trẫm thiếu tiền, có thể Tào Liệp người như vậy, Dĩ nhiên rõ ràng chuyện này tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Hắn là từ Thục Châu trở về, mà Đại Ninh thứ nhất đảm nhiệm tể tướng đại nhân Từ Tích. Trước thì vừa vặn dò xét đến Thục Châu, Từ Tích người như vậy tâm tư hơn linh lung. Mặc dù quyền cao chức trọng người người đều nói hắn cường thế. Có thể hắn dĩ nhiên sẽ không ở Tào Liệp trước mặt cường thế. Dù là Tào Liệp trên mình có thể không có gì đứng đắn quan chức. Phải nói tước vị vậy không bao cao. Có thể Từ Tích rất rõ ràng. Tình nguyện đi đắc tội một vị tiết độ sứ. Đều không thể đắc tội một cái Tào Tiểu Hầu ra. Tào Liệp dọc theo con đường này cũng đang suy nghĩ lần này chuyện hồi kinh. Hắn đoán, bệ hạ vội vã để cho hắn trở về có chừng hai cái nguyên nhân. Một, cũng là nhất nguyên nhân trọng yếu. Tất nhiên và Từ Tích có liên quan. Kia sợ không phải và bây giờ Từ Tích có liên quan. Vậy gặp mặt sau này Từ Tích có liên quan. Hai, bệ hạ hẳn là thật thiếu tiền. Nguyên nhân thứ nhất Tào Liệp không nhức đầu. Dẫu sao hắn thân phận địa vị, bệ hạ đã sớm cho hắn quyết định. Cái này Đại Ninh thiên hạ chuyện giang hồ, toàn đều giao cho Tào Liệp tới xử lý. Chuyện giang hồ cũng không phải là chuyện nhỏ, cũng không phải trò đùa. Chuyện giang hồ nói nhỏ là chém chém giết giết, nói lớn chính là sông núi ổn không yên. Cho nên Từ Tích sẽ là như thế nào kết quả, bệ hạ lại là xuống bao lớn một bàn cờ. Tào Liệp không có hứng thú hơn bận tâm. Thật muốn so sánh, bệ hạ thiếu tiền chuyện này mới để cho hắn nhức đầu đâu. Những năm này hắn khó ứng phó nhất không phải là bệ hạ thiếu tiền cái này bốn chữ sao. Chuyện này ứng phó tốt lắm. Tào gia sẽ một mực làm lớn như vậy làm ăn. Đối phó không tốt nói. Tào gia thì thật sẽ bị một chút xíu đào rỗng. Bệ hạ cho phép ngươi có tiền, nhưng không cho phép ngươi phú khả địch quốc. Cho nên rất sớm trước kia rất sớm. Tào Liệp liền định cho mình liền một cái tiêu chuẩn. Gia tộc hắn sản nghiệp được lợi nhiều tiền hơn nữa. Cũng không phải mình tiền. Hắn chỉ là ở thay bệ hạ tạm thời người quản lý số tiền này. Nhắc tới hắn quan tâm tiền nhiều tiền ít sao. Hắn quan tâm tiền nhiều. Tiền nhiều liền bị người nhớ. Như chỉ là bệ hạ nhớ khá tốt. Nếu là bị cả triều văn võ nhớ vậy thì thảm. Hắn quan tâm hơn tiền thiếu. Tiền ít đi ngày qua không thoải mái có thể sao được. Cõi đời này à, như vậy nhiều so Tào Liệp người lớn tuổi. Thật là nói ai so Tào Liệp sống thông suốt. Ít chi lại càng ít. Đến sau giờ ngọ, Tào Liệp đoàn xe rốt cuộc vào thành Trường An. Hắn cũng không đoái hoài tới thu thập cái gì. Trực tiếp đi Vị Ương cung cầu gặp bệ hạ. Ở bên ngoài cửa cung đợi sau một hồi. Có cái tiểu thái giám chạy đến. Dẫn lĩnh hắn vào Vị Ương cung. Hầu ra, bệ hạ nói để cho ngươi hiện tại Đông Noãn các bên trong chờ. Bệ hạ chờ một chút sẽ trở về gặp ngươi. Tào Liệp đáp một tiếng sau hỏi. Bệ hạ đi đâu vậy? Tiểu thái giám trả lời. Hoàng hậu nương nương hôm nay đại hỷ. Bệ hạ có đời sau. Là vị hoàng tử. Tào Liệp ngẩn ra. Bước chân cũng theo đó một ngừng. Hắn yên lặng một lát sau xoay người lại. Ngươi chờ ta một hồi. Ta trở về lấy ít thứ. Cái này ngày đại hỷ. Làm sao có thể tay không tới? Tiểu thái giám nói. Hầu gia không cần trở về. Bệ hạ nói. Nhưng ngươi nghe được cái này tin tức phải đi về lấy đồ. Liền để cho ta nói cho hầu gia nói. Thứ gì không đồ. Chúng ta tới giữa tình cảm không cần như thế khách sáo. Mang tiền là được. Tào Liệp. Cái này tiểu thái giám cầm lý sắt mà nói. Bắt chước giống như đúc. Thật là chuyện như vậy. Hắn hỏi. Bệ hạ còn nói gì? Tiểu thái giám nói. Bệ hạ còn nói. Như hầu gia ngươi không mang tiền. Vậy liền có thể đi về. Tào Liệp. Đến lúc Đông Noãn các sau đó. Tào Liệp vừa thấy trong phòng này lại còn chuẩn bị xuống thức ăn. Trong lòng ấm áp. Hoàng hậu sinh con chuyện lớn như vậy. Bệ hạ khẳng định bận bịu, vẫn còn không quên liền để cho người cho hắn chuẩn bị ăn với cơm món. Thức ăn trên bàn đều là nóng, hiển nhiên cầm nắm thời gian. Có thể Tào Liệp sắp đến Vị Ương cung sau đó mới bắt đầu xào món. Hắn hít thở sâu, sau đó chậm rãi khạc ra. Chính ta chờ ở đây liền tốt, làm phiền công công. Vậy tiểu thái giám cúi người nói. vậy ta liền đi ra ngoài trước, như có gì phân phó, chỉ để ý kêu chính là ta. Tào Liệp vậy không khách khí, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu ăn, món là thật ăn ngon, vậy hoặc giả là hắn quả thật đói lắm rồi, ăn như hổ đói ăn xong. Tào Liệp ngồi một bên nghỉ ngơi, hồi lâu sau đi bên ngoài nhìn xem, trời đều đã tối, hắn dứt khoát liền khỏa liễu khỏa quần áo, nghiêng dựa vào trên ghế dài dự định ngủ một lát, một đường chạy về quả thật vất vả, nhắm mắt không bao lâu thì thật ngủ. Đông Noãn các người bên ngoài nghe được tiếng ngáy sau nhìn nhau xem. Có người cười khẽ, có người cau mày, cũng có người như có điều suy nghĩ. Hậu cung, Lý Sất ngồi ở mép giường, nhìn Cao Hy Ninh gương mặt đó tràn đầy đau lòng. Trong ánh mắt vậy có chút hiếu kỳ. Cao Hy Ninh nghiêng dựa vào vậy, liếc Lý Sất một mắt sau hỏi, làm sao nhìn như vậy ta? Lý Sất đi bốn phía nhìn xem, sau đó hạ thấp giọng nói, ta nghe cô gái sinh con sau cũng sẽ rất yếu ớt. Ngươi, ăn ba chén cơm, Cao Hy Ninh, ba chén cơm biết bao, ta sinh hài tử mất bao lớn sức lực, được bù lại, Lý Sất thanh âm đè thấp hơn chút, ta còn nghe, cô gái thời điểm sản xuất sẽ đau gào gào kêu to. Ta vẫn luôn ở bên cạnh trông nom, nhưng không nghe được ngươi kêu một tiếng. Cao Hy Ninh nói, ta là hoàng hậu, gọi ra chẳng phải mất mặt. Nàng khoát tay chặn lại, cái này cũng không phải là cái gì không dậy nổi. Một lần lạ hai lần quen chuyện, lần sau ngươi tìm ba người tới phụng bồi ta đánh chơi mặt trước. Đánh bài liền đem đứa nhỏ sinh. Lý Sất, Cao Hy Ninh cầm chén đưa cho Lý Sất, lại cho ta tới chén canh. Lý Sất liền vội vàng đứng lên, sau đó lại ngồi xuống. Ngự y nói, ngươi hẳn ăn ít một ít, ăn quá không tốt lắm. Cao Hy Ninh, vì sao? Lý Sất lần này cầm đầu đưa tới, sát Cao Hy Ninh lỗ tai nói, ăn quá nhiều ngươi biết muốn kéo bánh sẽ chả muốn dùng sức sẽ chả sẽ đau. Cao Hy Ninh ngẩn ra, sau đó gật đầu liên tục, ngự y chính là ngự y. Nói có lý, Lý Sất, không ăn, Cao Hy Ninh nằm xong liền sau đó, nhìn về phía Lý Sất hỏi, mới vừa rồi bệ hạ ở bên ngoài thời điểm, suy nghĩ gì? Lý Sất nói, suy nghĩ vậy đứa nhỏ, có thể ngàn vạn đừng quá làm khó mẹ ruột nàng, ngoan ngoãn đúng dịp đi ra liền tốt. Cao Hy Ninh thở dài nói, mới vừa rồi các nàng nói, ngươi một mắt cũng không có xem hài tử, trực tiếp xông vào nhìn ta. Lý Sất cười một tiếng, hài tử sau này lại xem cũng không muộn. Cao Hy Ninh hì hì cười, nắm tay từ trong chăn đưa ra tới, ở Lý Sất trên lỗ mũi bóp một tí. Nàng không phải là không đau, không phải là không muốn kêu, nàng là sợ Lý Sất đau lòng. Tay rời đi Lý Sất chóp mũi, nàng ở mình phía dưới gối lục lọi một hồi, lấy ra tới một cây kẹo que, đưa cho Lý Sất, cho, đã sớm chuẩn bị xong cho ngươi. Lý Sất, tại sao phải khen thưởng ta? Cao Hy Ninh đầu tiên là nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó cất tiếng cười to, ha ha ha ha, hi hi hi hi, ha ha ha, hài tử ra đời ta nhìn, thật là xấu xí à, cái này kẹo que không phải khen thưởng, là an ủi ngươi, một hồi ngươi nhìn đừng trách ta, ha ha ha, làm sao sẽ xấu như vậy, cười ai u liền một tiếng. Cao Hy Ninh vội vàng thu ở, nàng mím môi cười nói, Ngô Thẩm nói, mới vừa sanh ra hài tử cũng sẽ lộ vẻ được xấu xí, ta chỉ là không nghĩ tới, ha ha ha. Lý Sất không nhịn được tò mò, đứng dậy đi bên ngoài nhìn xem, sau đó trở về, hắn ngồi ở mép giường, yên lặng một lát sau, thổi phù một tiếng cũng cười, quả nhiên là xấu xí, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.